Trụy Hoan trọng nhặt, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì miệng vết thương thấm huyết, vãn chút thời điểm, chủ trị bác sĩ đặc biệt lại đây đi rồi một chuyến. Quan tâm bệnh hoạn thương tình, lo lắng là không xử lý tốt, hoặc cảm nhiễm linh tinh đột phát đường rẽ viện phương cùng chữa bệnh đoàn đội đều tương đối phụ trách, thời khắc chú ý bên này hướng đi. Sàng bậy hậu quả chính là cần thiết tiếp thu phụ gia kiểm tra hạng mục, vẫn là viện trưởng vì này đơn mở thông đạo cái loại này. Chữa bệnh đoàn đội đặc phái một người thực tập bác sĩ đương bồi hộ, toàn bộ hành trình phụ trách đón đưa Kỳ Sầm An đến tương ứng phòng, một bước không rời mà đi theo. Kế tiếp thời gian, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, thực tập bác sĩ mỗi cách 2 đến 3 cái giờ liền tới trong phòng bệnh nhìn, liên tục quan sát Kỳ Sầm An tình huống, đúng giờ xem xét. Như vậy vừa ra vẫn là rất chịu tội, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ là bị đẩy ra đi một chuyến liền có đủ Kỳ Sầm An chịu, càng miễn bàn ban đêm kiểm tra phòng. Nhưng người bệnh không làm chủ được, hết thảy lấy bác sĩ công đạo vì chuẩn, không muốn cũng đến nằm yên. Buổi tối nam già vẫn cứ lưu tại bên này thủ, nhưng không theo Kỳ Sầm An ý, không giống ban ngày như vậy. Các nàng ban đêm là các ngủ các, nam già ly Kỳ Sầm An có nhất định khoảng cách, nghỉ ở một khác chương bồi hộ trên giường. Không giống 2 ngày trước. Ngẫu nhiên sẽ tới Kỳ Sầm An bên này cùng đi nằm, ngủ trước cùng đối phương cánh tay ai cánh tay dựa vào trong chốc lát. Thậm chí là đến mép giường ngồi thời gian đều đoàn, nhiều lắm liền tới đây đưa điểm ăn uống, giúp đỡ phụ một chút, chạm bên cạnh 2 phút, qua không bao lâu liền tránh ra. Có tâm kéo xa, làm người nào đó thành thật dưỡng thương, để tránh lại phát sinh cùng loại. Tiểu ngoài ý muốn, nam già rất kiên quyết, không có thân mật khi chủ động. Nói 102, không Kỳ Sầm An nói, không nghe người này quỷ xả. Buổi chiều thổ lộ tình cảm trấn an là một mã sự, dưỡng thương lại là một khác mã. Nam già cần tuân lời dặn của bác sĩ, nghiêm khắc dựa theo chữa bệnh và chăm sóc ý tứ khán hộ. Mặc cho Kỳ Sầm An sử tâm nhãn tử, nhất thời như vậy mà ra về. Nam già thong dong mà ứng phó, không bằng Kỳ Sầm An ý, Kỳ Sầm An phiền nhân, nói. Miệng vết thương không đau, vốn dĩ liền còn hảo. Nam già nói tiếp, ngủ đừng loạn xoay người, không cần lại đè nặng, ngủ rồi không cảm giác, cái này khống chế không được. Kỳ Sầm An há mồm liền hồ liệt, giường có như vậy khoan, cũng đủ phiên 2 vòng. Ấn nàng bả vai đi xuống áp, không cho lên, nam già nói. Sớm chút nghỉ ngơi, đã khuya, Kỳ Sầm An đánh giá cái đại khái, mới 10 giờ, không muộn, nam già sửa đúng. 11 giờ rưỡi, quá đến nhanh như vậy, lúc trước ngươi tiến vào 19 giờ nhiều. Ngủ, Kỳ Sầm An ngoài miệng nên được nhanh nhẹn, lập tức, nhưng không có muốn nhắm mắt tính toán, còn tinh thần thật sự. Mấy ngày nay ngủ quên, buổi tối căn bản không vây, hơn phân nửa đêm đều rất thanh tịnh. Mặc kệ nàng, nam già có chút mệt mỏi, đảo bồi hộ trên giường liền nằm xuống, nhẹ giọng nói. Có cái gì đã kêu người? Không có việc gì liền nghỉ ngơi. Kỳ Sầm An chi khởi nửa người trên, khuỷu tay phản trống ở trên giường, sườn eo hướng nam già phương hướng. Người mệt nhọc, nam già, sáng mai còn có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm cách đó không xa mảnh khảnh thân hình, phát giác nam tổng lại là mệt mỏi. Kỳ Sầm An nhất thời quy củ xuống dưới, cho dù hoàn toàn ngủ không được, khá vậy nháy mắt câm mồm, bảo trì an tĩnh. Cảm ứng ra người nào đó có tâm, nam già trằn trọc tư thế, phiên trở về đưa lưng về phía vách tường, mặt hướng Kỳ Sầm An. Mỏi mệt phút chốc ngươi ập lên tới, nam già không ra 2 phút liền hô hấp cân xứng quy luật, ý thức trầm tiến vô tận trong bóng đêm. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt nước thuốc vị, bốn phía châm lạc có thanh. Bệnh viện ban đêm thanh tịnh, bầu không khí thư hoãn mà hài hòa. Kỳ Sầm An đoan trang nam già khuôn mặt. Cả một đêm cũng chưa làm ra quá lớn thanh âm, bao gồm thực tập bác sĩ tới 2 lần, không trộn lẫn nam già nghỉ ngơi. Hạ đêm 3-4 giờ, nam già ngủ thật sự trầm, liền trên người chăn rớt trên mặt đất cũng không biết. Ngày mùa thu mát lạnh nhè nhẹ tận xương, xuyên thấu qua cửa sổ phùng hướng trên người toàn. Nam già cuộn tròn thân thể, cảm nhận được lạnh, còn là không tình. Đèn sớm đóng, giường bệnh đen tối, chung quanh tịch mịch. Bên ngoài lối đi nhỏ không xa. Không bao lâu, chồng chất ở mép giường chăn bị nhặt lên tới, nhẹ nhàng cái hồi nam già trên người. Kỳ Sầm An động tác thực nhẹ, còn vì Nam già dịch hạ góc chăn. Nam già mày là nhăn, ngủ rồi đều không hòa tan được, mang theo không dễ phát hiện thấp uất. Có thể là đang nằm mơ vẫn là có tâm sự tích, cho nên mới bộ dáng này. Sờ sờ Nam già sườn mặt, từ vành tay nơi đó đi xuống vỗ về, Kỳ Sầm An tầm mắt dừng ở Nam già trên mặt, nhìn một chút, lại rời đi ánh mắt, thu hồi tay, trở lại chính mình vị trí. Nam già không hề phản ứng, một giấc ngủ dậy đều là như thế. Cơm sáng là hộ công lấy đưa tới, bệnh viện đầy hứa hẹn người bệnh cùng người nhà chuẩn bị tương ứng tam ăn uống thực. Kỳ Sầm An trước tỉnh, sáng sớm liền đem Nam già cơm an bài thỏa. Ngày hôm qua kiểm tra kết quả hôm nay liền tất cả đều ra tới, Kỳ Sầm An không thành vấn đề, khôi phục đến không tồi. Lấy thuốc là hộ công làm thay, Kỳ Sầm An sáng sớm liền bản thân đi tìm bác sĩ, không cần Nam già lo lắng. Có thể xuống đất đi rồi liền không gì xử, có hộ công thủ, Kỳ Sầm An cũng có thể miễn cưỡng chính mình chiếu cố chính mình. Nàng kế tiếp còn cần một loạt khang phục vật lý trị liệu, bác sĩ kiến nghị nàng xuất viện sau đến làm tâm lý cố vấn. Cũng nhân tiện đề cử mấy cái bác sĩ. Rốt cuộc đã trải qua không tính tiểu nhân biến cố cùng ngược đãi, tinh thần thượng thiếu hụt rất khó đền bù trở về. Đổi làm kháng áp năng lực không cường người, có lẽ sớm đều hỏng mất, sao có thể thừa nhận được. Bác sĩ cùng Kỳ Sầm An nghiêm túc hàn huyên một lát, nói một đại thông, đại ý là không cần bỏ qua chấn thương tâm lý phương diện này, cố vấn rất cần thiết. Có người bệnh không coi trọng này đó. Khả năng lúc ấy không có gì, nhưng trở về bình thường sinh hoạt sau, loại này ứng kích bị thương tùy thời đều sẽ biểu hiện ra ngoài, rất khó giống thượng miệng vết thương như vậy dựa dược vật là có thể khép lại. Kỳ Sầm An đều nhớ kỹ, không bài xích nghe này đó. Nhưng đương Nam già lại đây, trong lúc vô tình hỏi buổi sáng trị liệu, nàng lại im bặt không nhắc tới bác sĩ dặn dò. Có lời nói bác sĩ sẽ không nói cho Nam già, chỉ biết cùng đương sự giao lưu. Đó là người bệnh, nhiều lắm truyền cáo cho Kỳ Sầm An người giám hộ nghe, những người khác giống nhau là không thông chi. Chỉ có điểm này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam già hỏi, một bên thu thập giường đệm, Kỳ Sầm An chấn định, nói được giống thật sự. Còn có một việc, Nam già ngẩng đầu, cái gì, Kỳ Sầm An nói, bác sĩ giảng, nếu là khôi phục hảo, tuần sau liền có thể xuất viện. Trụ tiến vào vẫn là thật lâu. Lóa mắt chính là hơn phân nửa tháng. Nam già cẩn thận nghĩ nghĩ, tính tính nhật tử, trầm ngâm nói. Hành, lúc sau trực tiếp về nước. Kỳ Sầm An hỏi, nhấp khẩu nước khoáng. Nam già nói, chuyên cơ đón đưa, không cảm thấy ngoài ý muốn, đã sớm đoán được sẽ là như vậy lưu trình. Nhưng Kỳ Sầm An vẫn là chọn hạ bên trái mi đuôi, nói tiếp. Danh tác, Nam già, Tiết lão bản phi cơ. Kỳ Sầm An, kia cảm ơn hắn. Trở về sau còn muốn gặp vài người, có một ít việc muốn làm. Tôn gia bên kia giảng qua, để ngừa sai lầm, bảo đảm tiến triển thuận lợi, Nam già vẫn là dong dài thuật lại một lần, nói cập bộ phận lợi hại quan hệ, nhắc nhở Kỳ Sầm An ổn thỏa chút. Rời đi bệnh viện, các nàng còn có rất dài một đoạn đường phải đi, rét thành thế cục một ngày một cái dạng, không phải giải quyết Bùi Thiếu Dương bọn họ liền nhất định an ổn. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Không đến chân chính kết cục ngày đó, một khắc cũng không thể lơi lòng. Kỳ Sầm An minh bạch, nói, yên tâm, Thụy Sĩ chi lữ chính thức tiến vào kết thúc giai đoạn, nên là chuẩn bị khởi hành thời điểm. Xa ở Z thành Triệu Khải Hoành hướng bên này hội báo tân một vòng tiến độ, trợ lý đoàn cũng đem ngài thêm công ty lớn nhỏ công việc tuyến thượng chia Nam ra xem qua, bắt đầu giao tiếp công tác. Đáng giá nhắc tới chính là... Z thành cảnh sát đã điều tra rõ tường lệnh di đám người hành vi phạm tội, trước mắt đang ở thu thập sửa sang lại chứng cứ. Tường lệnh di bị bắt sau liền thẳng thắn sở hữu phạm tội sự thật, tỏ vẻ chính mình điểm xuất phát là vì tiền, không chỉ có công đạo Quách Tấn Vân bọn họ là như thế nào mượn sức nàng cũng cho nàng hạ bổ, còn công ra bộ phận đồng lõa danh sách, cùng với phi thường phối hợp mà nộp lên rất nhiều Quách Tấn Vân bọn họ phạm tội chứng cứ. Không hổ là đã từng ở ngài thêm công ty nhậm chức tinh anh nhân tài, tưởng lệnh di một cái ra ngựa, nàng cấp chứng cứ so ban đầu những cái đó đều dùng được, nhất cử ngay cả căn rút nổi lên Quách Tấn Vân bọn họ sau lưng thế lực, gần như là một võng liền đánh hết sở hữu cá lớn tiểu ngư. Ai có thể đoán trước đến, như vậy cái không chớp mắt nữ nhân thế nhưng sớm đều thẩm thấu Bùi, Quách hai người mạng lưới quan hệ, So Quách Tấn Vân cái kia kẻ bất lực còn hiểu biết bọn họ sau lưng thế lực. Tuyệt đối là ngoài ý liệu thu hoạch, siêu việt nguyên bản bắt giữ kế hoạch. Không biết Tưởng Lệnh Di làm như vậy là xuất phát từ loại nào mục đích, nam già không hiểu, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Kỳ Sầm An lại rõ ràng một ít nội tình, đột nhiên nói. Nàng cùng Tưởng Thư Lâm là người quen, nam già ngẩn người, hồi tưởng hạ, hiểu sai ý, cho rằng Kỳ Sầm An là chỉ hai người bọn họ cùng họ là họ hàng xa, nói. Ta tra quá bên trong công nhân tư liệu, bọn họ không có quan hệ. Kỳ Sầm An giảng đạo, bọn họ trước kia là tình lữ, nam già ngẩn ra, ngầm luyến, không công khai. Kỳ Sầm An nói, đốn hạ, lão Tưởng gọi điện thoại rằng, trước hai ngày nói cho ta. Việc này trừ bỏ hai đương sự, ai đều không biết tình. Tưởng Thư Lâm chưa bao giờ đề qua, mà tiểu bí thư Tưởng liền càng sẽ không đối lão bản nói này đó lung tung rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tưởng Lệnh Di vì sao sẽ vì tiền cùng Quách Tấn Vân bọn họ hợp tác, nguyên nhân không biết. Lão Tưởng nói, hai người là ở hắn bị đuổi ra ngải thêm công ty sau mới chính thức kết giao, trước đó vẫn luôn là thật không minh bạch ái muội trạng thái. Lão Tưởng còn nói, Tưởng Lệnh Di lần trước bỗng nhiên đánh một số tiền cho hắn, không có trước tiên thông báo liền đánh. Vừa vặn kia đoạn thời gian lão Tưởng nữ nhi lại thân thể không tốt, hắn tiền tiết kiệm đã mau thấy đáy, đang muốn tìm bằng hữu vay tiền, là Tưởng Lệnh Di giải hắn lửa xém lông mày. Có nguyên do không khó bái ra, đều là có liên lụy. Nhưng kia không phải phạm tội lý do, giải quyết vấn đề phương pháp có rất nhiều loại, không phải thế nào cũng phải đi cực đoan lộ tuyến. Huống chi Tưởng Thư Lâm cha con hai người lại không phải thật sự sơn cùng thủy tận vô đường lui, vốn là không cần phải ai phạm tội tới hỗ trợ. Người trưởng thành nên có chính mình suy tính, mà không phải đầu óc phạm trù liền một hồi làm bậy. Kỳ Sầm An không tế giảng, đại khái nhấc lên, không nói thấu. Nam già ít lời, không biết như thế nào nói tiếp. Kỳ Sầm An xoa nàng mặt, ôn nhu nói, đó là nàng chính mình lựa chọn, người khác tả hữu không được. Nam già không tiếp lời, hồi lâu, vẫn là không há mồm. Tiến lên ôm nàng một phen, Kỳ Sầm An nói, không cần đem người khác sai, thêm ở trên người mình. Nam già ra tiếng, không phải một chuyện, ngươi mềm lòng, Kỳ Sầm An chỉ ra, cảm thấy Tưởng Lệnh Di làm như vậy, cũng có ngươi trách nhiệm. Nam già không thừa nhận, chỉ là có điểm không nghĩ ra, người tồn tại liền không khả năng đối ai đều phụ trách, đừng đem chuyện gì đều thêm cho chính mình. Không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, không quan trọng. Kỳ Sầm An chụp nàng phía sau lưng, ít có mà giảng đạo lý lớn. Cả đời ngắn ngủn vài thập niên, không cần luôn là sống được như vậy mệt. Nam già ngập ngừng, là, ấp ủ một lát, Kỳ Sầm An muộn tới mà thác ra, có khác sở chỉ. Kia liền hào hào, không cần để ý quá nhiều. Cách chương.